Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 905, Đồng Mệnh Uyên Ương. Dự cảm không hay. Theo Jesse Peggy, thám viên nơi đó thám thính đến cần tin tức phía sau. Adam mặc sức tưởng tượng một phen, liền hoàn toàn đem những này không có quan hệ sự tình quên sạch sành sanh. Ngày kế tiếp, Adam đem lực chú ý thả xuống đến lâm sàng nghiên cứu khoa học thứ tư ca cùng thứ năm ca phẫu thuật. Bên trên, hai cái này may mắn. Một cái là được Aubrey tiên sinh vận rủi bài trừ tại bên ngoài người. Một cái là được Aubrey tiên sinh may mắn cho bao phủ người. Adam cảm giác rất tốt. Cái này hai ca bệnh nhân, không những sẽ thành công, sẽ còn cho hắn lâm sàng nghiên cứu khoa học mang đến mới đáng mừng tiến bộ. Sáng sớm, Adam liền mang theo bốn nhỏ kiểm tra phòng. Các ngươi tốt, Gray bác sĩ, là hắn sao? Nằm tại trên giường bệnh thiếu nữ, một bên dùng ánh mắt dò xét Adam, một bên hướng về Lexi nháy mắt ra hiệu. Tối hôm qua Adam an bài tên nhỏ con cùng Lexi phân biệt phụ trách một bệnh nhân. Rất hiển nhiên, Lexi cùng bệnh nhân trò chuyện cũng không tệ lắm. Nàng cho ngươi lấy ngoại hiệu. Lexi xin lỗi nói. Adam gần nhất tâm tình cực kỳ tốt. Không ngại bệnh nhân bắt hắn trêu ghẹo. Cười nhìn về phía thiếu nữ. Góp thú nói. Cái gì ngoại hiệu? New York Y học Trung tâm mổ sọ tay. Thiếu nữ trêu đùa. Thật xin lỗi. Thiếu nữ phụ mẫu lập tức nói xin lỗi. Bởi vì nói đến mổ sọ tay, rất dễ dàng liên tưởng đến đại danh đỉnh đỉnh biến thái sát nhân cuồng mở ngực tay. Đây cũng không phải là cái gì tốt xưng hô. Không sao, Adam cười xua tay. Không quản là mổ sọ tay, vẫn là Adam chi thủ, đều chỉ là một loại xưng hô. Đương nhiên tại trong bệnh viện, tốt nhất vẫn là cùng mọi người đồng dạng. Xưng hô ta đang cần bác sĩ. Được rồi, đang cần bác sĩ. Thiếu nữ hoạt bát cười nói. Thiếp tay của nàng muốn học quân nhân như thế. Kính cái lễ, nhưng một cái tay căn bản không động được. Một cái tay khác động cũng rất phí sức. Bởi vậy thoáng nhấc lên, liền từ bỏ, ánh mắt cũng ảm đạm rất nhiều. Khối u ăn mòn, đã để nàng nửa tê liệt. Cùng ta nói một chút phẫu thuật là chuyện gì xảy ra a? Các ngươi muốn hướng nàng khối u bên trong tiêm virus? Thiếu nữ phụ mẫu lo lắng hỏi. Đúng, ưu hóa qua virus, Adam giải thích nói. Mức độ lớn nhất thôn phệ khối u, mức thấp nhất độ tổn thương bệnh nhân, vẫn là có phong hiểm, đúng không? Thiếu nữ mụ mụ lo lắng nói. Ân, Adam gật đầu. Hiện tại là nghiên cứu khoa học giai đoạn, nguy hiểm là rất lớn. Bất quá phía trước đã thành công qua một lần, đúng không? Thiếu nữ ba ba mong đợi nhìn qua Adam. Đúng, Adam cười nói. Ta không phải cái thứ nhất. Thiếu nữ làm trả trách. Như thế nếu mà ta thành công, chẳng phải là tại y học trong sách xuất hiện không được nữa. Liền tính phía trước không thành công qua, ngươi cũng tại y học trong sách xuất hiện không được. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng cười. Bởi vì ta sẽ là cái thứ nhất thành công. Sau đó tại y học trên sách bị ghi lại người. Tất cả mọi người nhìn qua. Thiếu nữ vô cùng kích động. Ngươi không có gọi điện thoại. Cửa ra vào lên tiếng chính là một cái soái khí thiếu niên. Nhìn thấy thiếu nữ dạng này, hắn đưa tay ngón tay, cưng chiều chỉ về phía nàng. Ta tưởng rằng ngươi đổi ý. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy nụ cười. Có thể nước mắt trực tiếp xuống. Ta sẽ phá hư chúng ta giao hẹn sao? Soái khí thiếu niên chạy tới thiếu nữ bên giường. Tới. Thiếu nữ ra sức giơ lên còn có thể động cái tay kia. Ôm lấy thiếu niên cái cổ. Sau đó hai người trực tiếp tại chỗ tú ân ái. Bọn họ nhận biết. Lexi ánh mắt trực tiếp ngây dại. Adam nhìn thoáng qua thiếu nữ phụ mẫu. Chỉ thấy thiếu nữ ba ba một mặt bất đắc dĩ hướng về thê tử nháy mắt. Ra hiệu nàng ra mặt ngăn cản. Mà thiếu nữ mụ mụ sửng sốt rất lâu. Mới lên phía trước cắt ngang chuyện này đối với tiểu tình lữ. Dêm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ mụ mụ cau mày nói. Hắn là lâm sàng nghiên cứu khoa học mặt khác bên ngoài một bệnh nhân. Adam giải thích nói. Ta liền biết bét không phải chính mình tìm tới cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học. Thiếu nữ mụ mụ oán giận nói. Có lẽ bọn họ là cùng một chỗ tìm. Lexi nhịn không được nói ra. Bất quá thân thỉnh tham gia đăng cần bác sĩ lâm sàng nghiên cứu khoa học nhân số quá nhiều. Có thể chọn chúng bọn họ. Hoàn toàn chính là ngẫu nhiên. Nói cách khác, đây là ta cùng dêm duyên số đi. Thiếu nữ đắc ý nói. Đăng cần bác sĩ, chúng ta có thể đi ra nói sao? Thiếu nữ bét mụ mụ nháy mắt. Được, Adam biết rõ bọn họ có chuyện không tiện ở trước mặt nói. Mang theo bọn họ đi ra. Bất quá cũng không có đi xa. Liền tại phòng bệnh bên ngoài. Cửa chớp đều không có kéo xuống. Tì thời nhìn chằm chằm bên trong. Phòng ngừa phát sinh cái gì để bét phụ mẫu không chịu được quá mức tình tiết. Bọn họ là năm ngoái tại Mayo phòng khám bệnh nhận biết. Bét ba ba giải thích nói. Bọn họ cùng một chỗ làm hóa trị. Cùng một chỗ làm phát ra. Còn cùng một chỗ tham gia một cái duy trì đoàn thể. Bên trong đều là giống như bọn họ người. Chấm ngoặc kép. Các ngươi không muốn bọn họ ở chung một chỗ. Lexi kinh ngạc nói. Có khả năng tại mang bệnh. Nhiều cái dạng này người ủng hộ. Có khả năng kích phát bét cầu sinh dục vọng. Đối bệnh tình là rất có chỗ tốt a, Gray bác sĩ. Adam nhìn thoáng qua Lexi. Đừng hiểu lầm. Chúng ta thích dêm. Hắn là một cái hảo hài tử. Bét ba ba giải thích nói. Ta rất đồng tình hắn không có người trong nhà làm bạn. Nhưng chúng ta cũng lo lắng bét. Nàng cảm thấy nàng thích hắn. Nhưng chúng ta không muốn nàng cùng ai thân cận như vậy. Đặc biệt là người này con. Chấm ngoặc kép, con có thể sẽ chết. Adam gật đầu nói. Các ngươi sợ bét quá mức đầu nhập. Đến lúc đó một khi dêm phát sinh không may. Liền tính bét cuối cùng phẫu thuật thành công. Nàng cũng không muốn sống. Đúng. Bét ba mụ liên tục gật đầu. Đăng cần bác sĩ. Ngươi có thể hiểu được. Đúng không? Ân. Adam đề nghị. Những này trước không nói. Chờ hôm nay phẫu thuật phía sau lại nói cái khác đi. Phòng bệnh bên trong. Được đến cảnh cáo tiểu tình lữ. Thành thật tại cái kia lẫn nhau tố tâm sự. Làm Adam bọn họ một lần nữa lúc đi vào. Buồn nôn lời nói. Đã nói không sai biệt lắm. Bắt đầu ôn chuyện hình thức. Quên nói cho người biết. Biết rõ người nào gọi điện thoại cho ta sao? Beth nói ra. Duy trì đoàn đội Carol. Người gần nhất cùng nàng liên hệ sao? Không có. Chấm ngoặc kép. James muốn nói lại thôi. Nàng. Chấm ngoặc kép. Thượng đế A. Beth liền hiểu ngay. Trượng phu nàng nói bọn họ nếm thử một lần cuối cùng xạ trị. Kết quả không tốt. Jesse cười khổ nói. Ngày cuối cùng. Nàng cũng không nhận ra hắn. Lại đau khổ này. Chấm ngoặc kép. Hai người đều trầm mặc. Bét mụ mụ cái kia muốn đuổi đi dêm lại sợ nữ nhi thương tâm xoắn suýt ánh mắt. Thì khỏi nói. Hi, ít nhất chúng ta không cần lo lắng. Bét đầu tiên tỉnh lại. Gượng cười nói. Phẫu thuật nhất định có thể thành công. Dù sao cho chúng ta làm phẫu thuật có thể là đã thành công qua một lần Adam chi thủ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Nàng nhìn thoáng qua Adam. Sau đó lại nhìn về phía dêm. Lại nói liền tính không thành công. Chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Ân, dêm bị cổ vũ. Đem đầu thăm dò qua. Hai người cái chán chống đỡ cái chán. Lẫn nhau sưởi ấm duy trì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam thì có một chút dự cảm bất tường. Sau đó, bét mụ mụ kiên quyết yêu cầu đổi phòng bệnh. Rời xa dêm. Nhưng bét kiên quyết không đồng ý. Thậm chí trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người. Muốn đuổi đi mụ mụ. Dựa theo nàng nguyên thoại. Như thế nàng liền có thể thật tốt hôn dêm. Sau đó dêm trực tiếp ngã xuống đất run rẩy. Adam tranh thủ thời gian tiến hành cấp cứu. Trở thành công đem dêm cấp cứu trở về. An bài tên nhỏ con chăm sóc. Một lần nữa làm trước phẫu thuật kiểm tra. Gray bác sĩ. Ngươi nói cái gì? Đi ra phòng bệnh về sau. Adam nghe đến lại gần Lexi lặng lẽ nói ra đề nghị. Sắc mặt hoàn toàn đen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.